Chương 5. 0342 ta chính là thần. Cùng một thời gian, 5 người nghe được một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này tâm kinh đảm hàn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước cha hỏi tên kia đồng bạn, rất không khéo bị một viên màu vàng bột phân dính vào má trái gò má. Cơ hồ là vài phút bên trong, mặt của hắn tại chỗ bắt đầu sinh mủ nước. Từng đạo hư thối nước mủ, thuận mặt của hắn, cứ như vậy ừ ngực mạo hiểm bọt khí, 10 phần đáng sợ chạy xuôi xuống. Cái kia 5 tên ám ảnh chi thành đệ tử, tất cả đều dọa đến tay chân cứng ngắc không thôi. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát giác chính mình chung quanh xây lên một tầng trong suốt bình chướng. Vô thanh vô tức QNZ chẳng biết lúc nào xong cứ như vậy do cờ ta ý chính mình quanh người, đem những cái kia bột phấn hình dáng màu vàng hạt tròn, toàn bộ ngăn tại bên ngoài. 5 người con ngươi nhăn co lại, nhìn qua những cái kia cắt mịn đồng dạng màu vàng bột phấn, dường như bị một đầu vô hình bàn tay nâng lên, vòng quanh không khí chậm chậm xoay tròn hướng lên trên. Vạch ra một đường vòng cung, từng vòng xoay quanh quay chung quanh, long thành một ngọn gió xoáy bộ dáng, một viên không lọt tại không trung nhẹ xoáy. Liên như là có tư tưởng có sinh mệnh vật sống bàn, bị người tùy tiện khống chế được. 5 người đưa mắt nhìn nhau một chút, nhìn qua bị ngăn cản tại trong suốt bình chướng bên ngoài tên kia đồng bạn, nhìn hắn hướng bọn họ duỗi ra cầu cứu tay. Sau đó, một chút xíu, phảng phất đổ xuống mà xuống hạt cát, thân thể tư nở dê ly tư nở dê ti hóa thành một mảnh nước mủ. Màu nâu đen không rõ chất lỏng, rót vào bọn họ lòng bàn chân cái kia phiến hậu thổ bên trong. 5 người rõ ràng nhìn thấy, cái kia phiến bình thường màu đất, trong khoảnh khắc hóa là màu đen. Biến dị thổ chất, một đường hướng về phía trước kéo dài tới mà đi. Đoạn Nguyệt, Phượng Sâm, Tiểu Mục mấy người sắc mặt, đồng thời biến đổi, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Đây là thứ quỷ gì? Phượng Trường Thanh lên tiếng hỏi. Ta đoán, xác nhận thiên vận mới nghiên cứu ra dược nhân. Tiểu Mục diện sắc mặt hết sức khó coi, quay đầu nhìn về Đoạn Nguyệt nói, muốn đem tin tức này báo cho trở về, để mỗi thành thành chủ cũng biết chuyện này. Tầng tầng truyền đạt xuống dưới. Làm tốt phòng hộ công việc. Thuốc này người lợi hại như thế, như thiên vận bắt bọn hắn đến công thành chiếm đất, há không đánh đâu thằng đó. Phượng Trường Phi nhịn không được kinh hô. Tiêu Mục trầm trọng gật gật đầu, nếu là bọn họ coi là thật sản xuất đại lượng loại này dược nhân, đích thật là muốn khó giải quyết. Đại lượng ta đoán rất không có khả năng. Đoạn Nguyệt Trấn An nhìn nàng một cái, nếu như coi là thật có thai họa một thành trì lực lượng, lúc trước bọn họ đang tấn công Giai Duy Thành lúc đại khái có thể đưa vào sử dụng, không phải sao? Tiêu Mục một phen tư lượng, khẽ gật đầu một cái. Cái kia trước tiên đem tin tức truyền xuống, để bọn hắn làm tốt đề phòng công việc. Đoạn Nguyệt thấp giọng nói, chớ có lo lắng quá mức. Mà đổi thành một bên, vận rủi chi cảnh bên trong 5 tên ám ảnh chi thành đệ tử, lúc này QNZ phát hiện chung quanh trong suốt bình chướng đã hủy bỏ. Lúc này tâm thần bất an kinh nghi bất định quỳ xuống. Mặt hướng đông nam phương hướng bái một cái, đa tạ chủ thượng ân cứu mạng. Bọn họ lúc này đã sáng tỏ, cứu bọn họ, tất nhiên là vận rủi chi cảnh chủ nhân. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Ở đây phiến vận rủi chi cảnh bên trong, người kia chính là thần đồng dạng tồn tại, có thể điều khiển, nắm giữ vận rủi chi cảnh bên trong hết thể nhân sự vật. Tiểu Mục đem 5 người mệnh hồn thu nhập một viên tỏa hồn trong nhẫn, đặt vào biết uyên bên trong. Lập tức liền đối với 5 người nói, các ngươi tại vận rủi chi cảnh bên trong lại lịch luyện một thời gian, đợi đột phá thần cảnh lúc, liền thả các ngươi đi ra. Nàng tiện tay ném cho 5 người một bình Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan, từ tốn nói, ghi nhớ, đừng đi động những cái kia màu vàng thuốc bột. Là, chủ nhân.